Chương 12, đấu bại hai sao. Hơn nữa cái kia anh Vũ Vương đến bây giờ cũng không có sử dụng toàn lực, hắn một mực cầm quan thắng thử hắn binh khí. Lô Tuấn Nghĩa con mắt nhìn chằm chằm Triệu Thần, trong lòng có chút trầm trọng, cứ theo đà này sợ rằng ngay cả nàng cũng sẽ bị bồi đi vào. Làm sao có thể cầm quan thắng thử binh khí? Nô Dụng kinh hãi nói. Không tin, ngươi có thể chính mình nhìn kỹ một chút. Lô Tuấn Nghĩa nhàn nhạt nói. Nô Tâm Giải thuận mắt nhìn lại, quả nhiên như Lô Tuấn Nghĩa sở liệu, Triệu Thần vững vàng áp chế quan thắng công kích, trên mặt xem ra còn giống như rất nhẹ nhàng, hoàn toàn một bộ không có đem hết toàn lực dáng vẻ. Cái này anh Vũ Vương quá kinh khủng, lại vẫn không có sử dụng toàn lực có thể dễ như trở bàn tay Thiên Dũng Tinh Đại Đao quan thắng tùy ý trêu chọc, loại thật lực này sợ rằng so với Lương Sơn Đại Lục còn lại hàng tinh giả, xa xa cao hơn không chỉ gấp mấy lần. Nô Dụng trong lòng âm thầm hoảng sợ, nói, không được, ta phải cùng hắn ký khế ước, nếu không lấy bản thiên cơ tinh trí tuệ, cũng thực sự không nghĩ tới có ai có thể đối kháng hắn. Trên bầu trời Công Tôn Thắng, tuy là trong miệng vẫn như cũ liếm băng đường hồ lô, nhưng là lại lòng có chút không yên, không biết đạo tâm trong suy nghĩ cái gì Ngọc Kỳ Lân, bản vương cảm thấy trận chiến đấu này có thể không đủ vui sướng đây, cho nên ngươi cũng cho bản vương đến đây đi. Triệu Thần chợt cười to một tiếng, phản tay khẽ vẫy, một đạo chân long hoàng khí từ trong tay phụt ra mà ra, hóa thành một cái dương nanh múa vướt ngũ trảo chân long, hướng dưới đài Lô Tuấn Nghĩa công tới. Vương gia đã có nảy hứng thú, Tiêu Nhi cũng chỉ đành phụng bồi. Lô Tuấn Nghĩa trong mắt có một khó che giấu kích thích, Ngọc Kỳ Lân nhìn thời gian dài như vậy Triệu Thần cùng quan thắng chiến đấu đã sớm ngửa tay, Triệu Thần hành động này có thể nói là đang cùng nàng ý, đồng thời Ngọc Kỳ Lân còn có một chút chính mình cẩn thận nghĩ, đây là Triệu Thần chính mình chiêu nàng đi lên, nếu như nàng và quan thắng liên thủ đánh bại Triệu Thần, tin tưởng đến lúc đó lời hứa của nàng cũng không coi là đếm. Lô Tuấn Nghĩa ngọc thủ vừa nhấc, một vệt kim quang xuất hiện ở trong tay, hóa thành một cây thêu Kỳ Lân Hoàng Kim Trường Mâu, chính là Lô Tuấn Nghĩa Thiên Mệnh Tinh Võ Hoàng Kim Kỳ Lân Mâu. Lô Tuấn Nghĩa tay cầm Hoàng Kim Kỳ Lân Mâu, giống như chuôi mũi tên nhọn một dạng, chợt bắn về phía Triệu Thần, tinh lực biến thành chân long, cùng bên ngoài vật lộn cùng một chỗ. Ghê tởm, ngươi đây là không đem mạt tướng để vào mắt sao? Quan Thắng nộ quát một tiếng, vung động trong tay Tử Hoàng Trảm Nguyệt Đao hướng phía Triệu Thần Bích Huyết Du Long kích, trong nháy mắt liên tục bổ chi nở lận. Mỗi một lần đều vừa lúc bổ vào cùng nhất cái vị trí, cựu đạo lực độ chồng, lấy Triệu Thần cự lực trong lúc nhất thời, đều cảm giác hai tay có một chút tê dại, Bích Huyết Du Long kích kém chút tuột tay mà ra. Triệu Thần trong lòng giận dữ, một tay cầm kích, tay kia huy động thiết quyền, một quyền đánh vào Quan Thắng Tử Hoàng Trảm Nguyệt Đao bên trên, khổng lồ kinh đạo từ trên đao truyền lại đến Quan Thắng trên tay, vội vã khiến cho Quan Thắng vội vã lui lại, tan mất quanh thân kinh đạo. Cùng lúc đó, Lô Tuấn Nghĩa cũng phá vỡ chân long hoàng khí biến thành chân long, vọt tới Triệu Thần bên người, lấy Hoàng Kim Kỳ Lân Mâu đối với Triệu Thần phát động công kích. Ha ha, đến tốt lắm, Triệu Thần càng thêm kích thích, một cái Quan Thắng còn không cho được hắn bao nhiêu áp lực, thế nhưng cộng thêm một cái Ngọc Kỳ Lân cũng không giống nhau, đủ để khiến cho Triệu Thần áp lực mạnh thêm, làm cho hắn thống khoái tranh tài một hồi. Triệu Thần toàn lực khiến cho ra bản thân nhục thân lên lực lượng kinh khủng, nhất kích bổ về phía Lô Tuấn Nghĩa cùng Quan Thắng, Triệu Thần cái này nhất kích nhưng làm hắn thân thể khủng bố lực đạo toàn bộ sử xuất ra, ngay cả không trung đều cọ sát ra một hồi chói tai âm bạo thanh, có thể tưởng tượng được Triệu Thần cự lực khủng bố đến mức nào. Lô Tuấn Nghĩa cùng Quan Thắng đồng tử chợt co rụt lại, nhìn cái này nhất kích khí thế các nàng cũng biết đỡ không được, vì vậy vội vàng hướng hai bên rút lui mở. Âm Triệu Thần nhất kích đánh vào trên đài cao, đem đài cao đánh ra một cái 1 mét phương viên lỗ lớn, bốn phía toái thạch vẩy ra. Lô Tuấn Nghĩa cùng Quan Thắng vội vã né tránh. Thật là khủng khiếp nhục thân thực lực. Lô Tuấn Nghĩa cùng Quan Thắng ngược lại hấp một khẩu lãnh khí, đài cao này không đơn giản, tất cả đều là dùng kim sa thạch phô liền, coi như là tinh vân kỳ tinh giả dùng pháp khí công kích, cũng không khả năng đánh ra như thế một cái lớn động. Có thể nói cái này nhất kích nếu như đánh vào trên người các nàng, các nàng chắc chắn phải chết. Lô Tuấn Nghĩa cùng Quan Thắng trong nháy mắt liếc nhau, chuyến liên thủ ý niệm trong đầu phía sau, một tả một hữu hết sức an ý cùng nhau tấn công về phía Triệu Thần hai bên, muốn cho Triệu Thần tả hữu không thể củng cố. Triệu Thần trong mắt lóe lên một tia chẳng đáng, chiêu này ở thực lực xê xích không nhiều thời điểm sử dụng, đúng là một diệu chiêu, nhưng là bây giờ hai gã tinh thiếu nữ cùng hắn kém đến quá xa, chiêu này căn bản đối với Triệu Thần không có tác dụng. Triệu Thần huy động Bích Huyết Du Long kích một cái quét ngang, quét về phía Lô Tuấn Nghĩa cùng Quan Thắng. Thế nhưng ai nghĩ Quan Thắng cùng Lô Tuấn Nghĩa dĩ nhiên không tránh không né, đồng thời toàn lực khiến cho dùng chính mình thiên mệnh tinh võ, Tử Hoàng Trảm Nguyệt Đao cùng Hoàng Kim Kỳ Lân Mâu một trước một sau, liên tiếp đánh vào Triệu Thần Bích Huyết Du Long kích bên trên, nhưng lại đánh vào cùng nhất cái vị trí. Cái này đột nhiên tập kích làm cho Triệu Thần không có kịp phản ứng, Bích Huyết Du Long kích liền tuột tay mà ra, xa xa để qua lôi đài bên ngoài. Quan Thắng cùng Lô Tuấn Nghĩa hiện lên vẻ vui mừng, vội vã ra tay toàn lực, giết hướng không có vũ khí Triệu Thần. Cho rằng đánh rất bản vương Bích Huyết Du Long kích, bản vương cũng không có biện pháp sao? Triệu Thần cười lạnh một tiếng. Bích Huyết Du Long kích cùng tình thiếu nữ thiên mệnh tinh võ giống nhau là cùng Triệu Thần tương liên, chỉ cần tay khẽ vây, liền sẽ trở lại. Thế nhưng Triệu Thần hiện tại không vội mà làm như thế, vừa rồi hắn một mực treo chọc Quan Thắng cùng Lô Tuấn Nghĩa, chuẩn bị bắt các nàng tôi luyện chính mình võ nghệ, lại đã quên sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực điện cố, khiến cho Lô Tuấn Nghĩa cùng Quan Thắng liên thủ đánh rất vũ khí của hắn. Hiện tại Triệu Thần tỉnh ngộ, vô luận đối đãi dạng gì chiến đấu, đều tuyệt đối không thể khinh địch. Hiện tại hoàn hảo, thực lực của hắn vượt qua xa Lô Tuấn Nghĩa cùng Quan Thắng. Lô Tuấn Nghĩa cùng Quan Thắng đối với hắn không tạo được tổn thương gì, thế nhưng nếu như về sau Triệu Thần gặp phải một cái cùng thực lực của hắn xê xích không nhiều đối thủ, Triệu Thần còn như vậy không sử dụng toàn lực nói, rất có thể liên mệnh cũng không có. Khoác hoàng bào, thiên hạ chí tôn. Triệu Thần hét lớn một tiếng, Lương Thái Tổ Triệu Không Giận tiên thiên thần thông khoác hoàng bào, trong nháy mắt sử dụng ra, tử vi tinh lực phun ra nuốt vào mà ra, hóa thành nhất kiện chân long hoàng bào đeo vào Triệu Thần trên người. Mặc bộ chân long hoàng bào phía sau, Triệu Thần thực lực trong nháy mắt tăng vọt thập bội có thừa, ngay cả khí thế cũng càng tăng kinh khủng. Lô Tuấn Nghĩa cùng Quan Thắng đều có chút cầm cự không nổi, trong tay công kích không được không ngừng. Ly Diệu Thích Binh, thiên hạ chỉ qua. Triệu Thần không có một chút thả lỏng, ngay sau đó liền sử xuất Lương Thái Tổ Triệu Không Giận một cái khác tiên thiên thần thông Ly Diệu Thích Binh, quần quận tử vi tinh lực, ở trên trời hóa thành một cái to lớn tử ngọc sắc chén lớn rượu. Tử ngọc sắc chén rượu sau khi xuất hiện, không ngừng chút nào, khuynh dưới thích binh rượu ngon. Thích binh rượu ngon giống như là mờ mịt tiểu vũ giống nhau, rơi tại Lô Tuấn Nghĩa cùng Quan Thắng trên người. Cầu thả cầu vượt tốt một ca thả tổng 5 chương bonus.